Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 120 gạch dưới 1, đại quân tập kết xong từ núi. Trước chiến tranh tấu, góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, khoảng cách thiên sứ thành bảo sấp xỉ 30 km địa phương. Song Tử Sơn phụ cận, một đại quần phi hành binh chủng tụ tập ở chỗ này. Có Góc Ưng, Long Ưng, Hắc Văn Madara Tước, Lôi Ưng, Song Túc Phi Long, Ưng Thân Nữ Yêu, Phệ Kim Ong chờ, các loại, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phi hành binh chủng, có trung cấp binh chủng, cũng có cao cấp binh chủng. Bọn họ số lượng cũng không thấp, cộng lại được có hàng ngàn con. Hơn nữa ở phương xa phía chân trời, còn có một sóng lại một sóng phi hành binh đoàn ở tụ đến. Lại ở mỗi một nhánh phi hành binh chủng phía trước nhất, đều có một tên nhân loại thân ảnh. Bọn họ ngồi cưỡi lên phi hành binh chủng trên người, ngang trời mà đi, hướng về đại danh đỉnh đỉnh Song Tử núi tập kết. Các huynh đệ, ta tới lạp, ha ha, ngày đêm không ngừng. Bay hơn 1.000 cây em, rốt cuộc đặt đến Song Tử núi. Nơi này chính là Song Tử núi sao? Dường như cũng không có địa phương gì đặc biệt. Người càng ngày càng nhiều. Đừng có gấp, càng nhiều hơn vẫn còn ở phía sau. Chúng ta chỉ là đợt thứ nhất đặt đến Song Tử Sơn thành bảo chi chủ. Phía sau còn có nhiều hơn liên minh thành viên đang chạy tới. Chúng ta những người này, cộng lại cũng chỉ có mấy chục cái, cùng với hàng ngàn con phi hành binh chủng, căn bản không tính nhiều. Là, liên minh chúng ta bên trong, hưởng ứng hiệu triệu thành bảo chi chủ có hơn ngàn người. Đủ để hội tụ gần 10 vạn con phi hành binh chủng. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đến, tình cảnh kia mới thật sự là đồ sổ. Đầy khắp núi đồi đều là đại quân của chúng ta. Lâm Y thấy được sợ rằng đều sẽ bị hù được. Tối đa còn có một ngày, liên minh chúng ta thành viên sẽ toàn bộ tề tựu. Chúng ta vẫn là tới quá sớm a, không có biện pháp. Ai bảo chúng ta cách gần nhất? Hơn nữa trên đường lại không dám tùy ý đóng quân, lo lắng gặp phải mặt đất quái vật tập kích, chỉ có thể nhanh lên một chút chạy tới Song Tử núi. Quảng cáo, so sánh với trên đường nguy hiểm, Song Tử núi kỳ thực càng thêm an toàn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Không sai, sợ là Lâm Y cũng không muốn đến chúng ta sẽ đến được nhanh như vậy. Nói, các ngươi cảm thấy Lâm Y biết chúng ta thiên sứ liên minh tụ tập kết thúc ở Song Tử núi, tiện đà tiến công hắn thiên sứ thành bảo sao? Có thể biết, có thể không biết, thế nhưng thì có cái quan hệ gì đâu. Nếu như Lâm Y mang theo thành bảo chi tâm chạy trốn nói, chúng ta đây liền chiếm lĩnh khu vực này, coi như là liên minh chúng ta căn cứ, lại đi tiến công Lâm Y tinh linh bộ lạc. Nếu như Lâm Y không có đào tẩu đâu, vậy khai chiến, nói không sai, ta cũng không tin hắn lâu đài thực lực thật sự có cường đại như vậy. Hơn 1.000 vị trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp thành bảo chi chủ cộng lại đều đánh không lại hắn. Không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể đủ thu được trận này viễn chinh chiến dịch thắng lợi. Thắng lợi thuộc về phản thiên sứ liên minh. Hơn 10 cái thành bảo chi chủ tụ tập cùng một chỗ, đều ở đây hoan hô. Theo thời gian trôi qua, còn có càng ngày càng nhiều phản thiên sứ liên minh thành viên mang theo dưới chướng binh chủng từ từng cái phương hướng tụ đến, tụ tập ở Song Tử núi phụ cận thành bảo chi chủ. Phi hành binh chủng cũng là cấp tốc tăng thêm. Thấy liên quân quy mô không ngừng mở rộng, lòng tin của bọn hắn thì càng chân. Các huynh đệ, ước thúc chính mình phi hành binh chủng không nên đến chỗ loạn, để tránh khỏi gặp phải Lâm Y thiên sứ. Bộ đội chủ lực còn chưa tới, chúng ta chỉ có thể coi là tiên phong đám bộ đội nhỏ. Chiến lực không cao, không thể trực tiếp cùng thiên sứ thành bảo khai chiến, để tránh khỏi chịu đến trọng thương, ảnh hưởng kế tiếp vây công kế hoạch. Nói, tập trung thiên sứ thành bảo vị trí sao? Không sai biệt lắm có thể xác định. Thiên sứ thành bảo đại khái xuất liền tại chúng ta phía đông nam sấp xỉ 30 km địa phương. 30 km, gần như vậy sao? Bằng vào ta phi hành binh chủng tốc độ, không đến nửa giờ là có thể vượt qua. Ta cảm giác được có một cỗ điểm xấu khí tức. Lao, có biết nói chuyện hay không? Chó má bất tường khí tức. Hắn Lâm Y dám giết qua đây. Ta Chu Thông Thiên đệ nhất cái sông lên liều mạng với hắn. Thề phải giết chỉ riêng hắn thiên sứ. Ngưu bức như vậy. Còn Thông Thiên, ngươi TMD làm sao không gọi Ngọc Đế đâu? Mắc mớ gì tới ngươi? Khe, muốn đánh lộn đúng hay không? Tới à, qua đây chơi ta à, ta Chu Thông Thiên không sợ trời không sợ đất. Liền sợ ngươi TM nói không giữ lời. Các ngươi không nên đánh lạp. Không phải, dừng, không nên ồn ào lạp. Mọi người đều là một cái liên minh. Chúng ta có thể hội tụ đến nơi đây. Tuyến hạ gặp nhau, đó chính là duyên phận. Không muốn cãi nhau, để tránh khỏi tổn thương hòa khí. Chúng ta bây giờ không chỉ có chỉ là minh hữu, còn là chiến hữu, đoàn kết nhất trí. Chúng ta mới có thể chiến thắng Lâm Y. Đưa ta phản thiên sứ liên minh một cái quang minh tương lai. Chính là, dám lớn một chút sự tình. Ẩm ý cái cấp E. Vạn nhất đem Lâm Y thiên sứ cho đưa tới. Chúng ta chút người này, điểm ấy binh chủng. Là khai chiến vẫn là lui lại. Là ta không đúng. Thông Thiên huynh đệ. Ta nói xin lỗi với ngươi. Không cần nói xin lỗi. Ta cũng có sai. Chim huynh. Khe. Ôi chao cái kia vị anh em. Đem người ưng thân nữ yêu cho ta mượn một con. Làm gì quảng cáo. Gì cũng không làm. Chính là chơi đùa. Ba khai. Cách ta xa một chút. Nói tóm lại. Song tử núi bên này tương đương náo nhiệt. Theo càng ngày càng nhiều thành bảo chi chủ cùng bọn họ phi hành binh chủng hội tụ tới. Phản thiên sứ liên minh thành viên cũng càng thêm có cảm giác an toàn. Lòng tự tin cũng cấp tốc bạo tăng. Rất nhiều phản thiên sứ liên minh thành viên đều biến đến tương đương kích động. Thậm chí nóng lòng muốn thử. Bọn họ dường như đã thấy thiên sứ thành bảo bị bọn họ đẩy ngã. Thiên sứ, tinh linh bị bọn họ bắt được hình ảnh. Rất dáng vẻ hưng phấn. Thiên sứ thành bảo, Lâm Y có chút kinh ngạc. Tới nhanh như vậy sao? Hắn vốn cho là, phản thiên sứ liên minh thành viên sớm nhất ngày mai mới phải xuất hiện ở song tử sơn phụ cận. Không nghĩ tới ngày hôm nay cũng đã có vài chục cái thành bảo chi chủ đi đầu đã tới. Tới có bao nhiêu? Hồi bẩm Ngô chủ. Hết hạn hiện nay, tới khoảng chừng có 40 mấy thành bảo chi chủ, hàng ngàn con phi hành loại cầm quái ba. Tử vong thiên sư Irene cung kính nói, vạn năng chủ, những thành bảo chi chủ đó cùng dưới quyền bọn họ binh chủng thực lực quá thấp. Dường như tối cao cũng chỉ có cửu giai, chỉ một mình ta cũng đủ để đưa bọn họ tàn sát hầu như không còn. Irene trước mắt giai vị cao tới vương giai đỉnh phong, lại tiến hóa thành vì 8 cánh cấp thiên sứ. Lấy thực lực của nàng, ám sát thánh giai sơ kỳ cường giả đều không là vấn đề. Đối phó, quần cao giai nhất vị bất quá cửu giai địch nhân. Đây tuyệt đối là chém dưa thái rau. Nhất đao chính là một cái. Irene thô sơ giản lược đánh giá một chút. Nàng hẳn là chỉ cần 3 phút. Có thể đem tụ tập ở song tử núi phụ cận phản thiên sứ liên minh thành viên. Cùng với bọn hắn phi hành binh chủng giết đến tan vỡ. Cách chương.